Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, phần 10. Sắm vai cực độ cưỡng gian biến thái học trưởng chơi tiểu nộn bức hanh tuấn nam nhân. Cao gầy mày, rất là sung sướng sờ hoa ly dính đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ. Cười nói, ta chờ giờ khắc này thật lâu, Bạc Đình không có một tia tạm dừng lời nói. Sinh sôi vào hoa ly trong tai. Nàng trực giác cả người rét run, liền khóc thút thít đều bị dọa ngừng. Nhìn ra được hắn không phải nói giỡn, nàng liền biết chính mình xong rồi. Kia đầy đất ảnh chụp càng là nhìn thấy ghê người. A, buông ta ra, buông ra. Khó trách chuyển giáo này một tháng nàng tổng cảm thấy không thích hợp. Nguyên lai thật sự bị người không có lúc nào là dình coi. Nam nhân nhìn thanh lãnh dáng người lại lực lớn vô cùng, khai khóa, liền đem hấp hối dãy dụa hoa ly bắt ở trong lòng ngực. Dùng cao lớn thân ảnh đi gắt gao ôm, mắt điếc tai ngơ kia nghẹn ngào kêu to. Hãy còn đem người ôm hướng về phía nội sườn phòng tắm, ánh vàng rực rỡ phòng tắm tất cả âu thức. Thiết kế, trung gian rõ ràng là một cái đại bể tắm. Hoa lệ cực kỳ, còn ở dãy dụa hoa ly trực tiếp bị ném đi vào. Chưa bao giờ học quá bơi lội nàng. Chật vật sặc mấy ngụm nước, miệng mũi nhức mỏi khó chịu, thẳng đến bị Bạc Đình cười vớt lên. Đã là đầu váng mắt hoa, vựng nặng nề hoa ly chỉ cảm thấy đã có một đôi bàn tay to đem nàng túm gắt. Gào, đem nàng đưa tới bên cạnh ao. Ngay sau đó liền nghe thấy rắc khóa lại thanh âm. Chờ nàng mơ mơ màng màng xem qua đi, mới phát hiện tay phải đã bị ánh sáng lạnh cả người còng tay khóa lại, thả ta. Ô ô. Bị thủy tẩm ướt toái hoa trang phục hè căng thẳng dán ở là lướt lồi lõm thân thể mềm mại thượng. Chói lọi làm tức giận cực kỳ. Sớm đã mơ ước lâu ngày Bạc Đình tự nhiên không nghĩ lại chờ. Bàn tay to trực tiếp tập thượng kia ngẩng cao ngực thượng. Dùng mạnh mẽ nhéo, a, đau, thiếu nữ cắn môi đỏ. Khóc hoa lê dính hạt mưa. Mềm mềm mại mại đáng thương cực kỳ. Kích thích Bạc Đình thầm mắng một tiếng. Liền gấp không chờ nổi lột ra đơn bạc áo trên. Tảng lớn mỹ cơ bắt đầu cho hấp thụ ánh sáng. Mà kia đối bị màu trắng áo ngực bọc vú tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm. Căng chặt run rẩy, cũng thật mỹ. Ta nhất định phải hảo hảo dạy dỗ. Làm ngươi trở thành ta tiểu tính nô, thẳng đến quần áo đã ly thể hoa ly. Sớm đã hỏng mất, áo ngực nút thắt đang bị từng viên cởi bỏ. Nhưng bị khóa trụ nàng. Chỉ có thể nhỏ giọng khóc lóc cầu xin. Lại như thế nào đều cản trở không được ác ma tính nô. Không, nàng không cần trở thành tính nô. Rốt cuộc áo ngực cũng bị giải khai. Kia so cùng tuổi nữ hài muốn đại quá nhiều vú ở trong không khí nhảy lên vài cái. Ngay sau đó đã bị nam nhân bàn tay to bắt được. Lại là xoa lại là niết. Mềm mại không thể tưởng tượng ngô. Hảo chơi. Đến lúc đó còn có thể thử xem nhũ dao. Thao nơi này hẳn là càng thoải mái. Hoa ly không biết có phải hay không sở hữu nam sinh đều như vậy. Mặt ngoài văn nhã, ám hạ lại ghê tởm muốn chết. Nàng đỏ lên mặt nức nở nói. Không, đừng nói vậy. Ta không cần. Bạc Đình câu lấy lương bạc khóe môi lạnh lùng cười nói. Loại nào nói. Thao, ngoan. Này đối vú bự chính là có thể lấy tới thao. Bất quá tại đây phía trước, ta còn là đến trước chơi người phía dưới. Nộn bức, hắn phun nhiệt khí nói xong cuối cùng một cái từ. Nhìn đến hoa ly nhiều lần muốn chết bộ dáng. Rốt cuộc vừa lòng một ngụm cắn ở tiết trắng bộ ngực thượng. Nhập khẩu mềm mùi thịt hoạt cực kỳ. Nếu không có bên tai vẫn luôn truyền đến đau hô. Bạc Đình thật đúng là kém chút một ngụm cắn hạ kia thịt ăn đâu, người này thân thịt nhi. Cũng thật nộn. Còn hương thực, thật muốn từng khối cắn ăn. Bảo bối người có chịu không, mà bảo bối của hắn lại sớm đã muốn dọa ngất đi rồi. Bạc Đình nhìn nàng kia nhát gan bộ dáng đó là một trận đắc ý. Cũng liền không đùa nàng. Một tay nắm lấy kia doanh doanh eo nhỏ kéo cao chút. Một tay liền tập thượng cặp đầu gối chăm nếp gấp váy ngắn. Sau đó một phen bái hạ, a, tuy rằng hai chân sớm đã trơn bóng tẩm ở trong nước. Chính là ở cái kia váy bị túm hạ sau. Hoa ly vẫn là thét chói tai mở ra. Bất quá nàng không muốn cũng không thể ngăn cản nam nhân tiến thêm một bước. Ném ra nàng cản trở tay trái. Kia mang theo nơ con bướm tiểu quần lót đã bị xả xuống dưới. Tê. Thật đẹp. Nhìn xem nơi này. Tựa như thủy mật đào giống nhau. Không có một tia che đậy, thân thể hoàn toàn bạo lậu. Nam nhân như lang tựa hổ nhìn cái biến. Du tẩu ở eo nhỏ tế thượng đại trưởng liền dừng ở âm phụ thượng. Dùng đầu ngón tay lộng lộng mấy cây thưa thớt âm mao. Liền lại đến dùng mình môi âm hộ biên, không cần. Ngươi cái này biến thái. Kẻ điên, chết cả nhà, buông ta ra. Hỏng mất nhân nhi chỉ có thể nói không lựa lời chửi ầm lên. Chính là lại đổi lấy nam nhân trầm thấp ý cười. Liền ở nàng dại ra nháy mắt. Thô dài ngón giữa liền hung hăng cắm vào âm đạo. A, ngoặc kép, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.